Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, cùng đồ mạt lộ. Tát Đậu Thành Binh, đang cùng Tần Vân chém giết Thủy Viên xem xét, không khỏi trong lòng kinh hãi. Tát Đậu Thành Binh, chính là đạo môn cực kỳ cao thâm pháp thuật, vãi đậu cần thiết, kim đậu. Cũng phải cần thời gian dài bồi dưỡng luyện chế mà thành. Sử dụng một lần một viên kim đậu liền phế bỏ. Đương nhiên trong truyền thuyết, cũng có thể lâu dài sử dụng kim đậu. Sao pháp bảo đều chân quý nhiều. Bởi vì vậy đại biểu một thành viên có thể lâu dài tồn tại chiến lực. Dù vậy, giống y tiêu sử dụng bực này kim đậu, giá trị cũng cực kỳ đắt đỏ. Thần Tiêu Môn làm đạo gia thánh địa. Hiển nhiên cũng là muốn diệt trừ bực này yêu ma, chân quý giả nội đan, xúc địa phù, kim đậu, âm lôi đạo phù các loại đều là trong nhiệm vụ phân phối vật phẩm. Hô, kim giáp binh sĩ tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn so sử dụng xúc địa phù Tần Vân hơi chậm. Lại so Thủy Viên phải nhanh một mảng lớn, một cái cất bước liền vọt tới Thủy Viên nơi này. Hung lệ một đao nộ phách xuống, Thủy Viên trong tay hắc thủy nghiêu giác xoa vừa đánh lui Tần Vân. Thấy thế liền tranh thủ hắc thủy nghiêu giác xoa nằm ngang ở trước ngực. Kim đao lóa mắt kia đánh xuống, bành, binh khí va chạm chỗ hình thành sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng trùng kích ra đi. Thủy Viên đều bị đánh lui về sau hai bước, trên mặt đất bước ra dấu chân thật sâu. Không khỏi giật mình, khí lực thật là lớn, còn lớn hơn ta nhiều lắm. Cái này kim giáp đạo binh luận lực đạo tốc độ đều là tiên thiên thực đan cảnh cấp độ. May mắn hơi có vẻ vụng về, chiêu thức cũng khô khan một chút. Trong truyền thuyết đạo binh, càng như thế lợi hại. Tần Vân thấy thế cũng đầy tâm vui vẻ. Kế hoạch về kế hoạch, nhưng hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy đạo binh. Hắn có như thế uy thế, lúc này lấy hắn làm chủ, ta làm phụ. Tần Vân tại Bắc Địa biên quan chờ đợi 3 năm, sớm đã thành thói quen phối hợp. Trong lúc nhất thời hắn liền chuyển đổi phương thức chiến đấu. Kim giáp binh sĩ trùng sát phía trước, Tần Vân thì phảng phất cái bóng giống như đi theo kim giáp binh sĩ chung quanh. Lần lượt đánh lén, luôn luôn tại Thủy Viên ngăn cản kim giáp binh sĩ đồng thời. Cho hắn đến hung hăng một kiếm. Như vậy phối hợp, lập tức để uy hiếp độ tăng nhiều. Thủy Viên nắm lấy một cây hắc thủy nghiêu giác xoa. Bị ép buộc chỉ có thể toàn lực phòng thủ. Ngay cả bên hông quấn quanh xiềng xích đều thường xuyên bay ra ngoài trở ngại Tần Vân cùng kim giáp. Binh sĩ, chỗ đỉnh núi. Y tiêu cảm giác được kinh mạch trận trận nhói nhói, pháp lực cuồng bạo rất, nàng cố gắng điều hòa, lấy giả nội đan ẩn chứa pháp lực chi hùng hồn, đương nhiên không chỉ có thể sử dụng 3 lần sát chiêu. Có thể y tiêu thân thể sức thừa nhận có hạn, dựa theo Thần Tiêu Môn dự đoán, 3 lần chính là cực hạn, lần thứ 4 liền sẽ hư hao y tiêu tu hành căn cơ. Lần thứ 5 sợ là vừa thôi phát liền sẽ để kinh mạch vỡ vụn. Căn bản thi triển không thành, Thần Tiêu Môn cũng chỉ là ban thưởng 3 lần sử dụng sát chiêu. 3 lần không thành thì nhất định phải đào mệnh. Dựa theo kế hoạch, y tiêu là khoảng cách thủy thần đại yêu rất xa. Sử dụng xúc địa phù đào mệnh vẫn là đem nắm rất lớn, mà vị kia cận chiến sư thúc, cận chiến cao minh. Phối hợp xúc địa phù đồng dạng bảo mệnh nắm chắc cực lớn. Đối với Thần Tiêu Môn mà nói, nhiệm vụ coi như thất bại, nhà bọn hắn đại nghiệp lớn, chút tổn thất này cũng là không tính là gì. Đệ tử vẫn là phải bảo trụ, mỗi một người đệ tử bồi dưỡng được đến cũng không dễ dàng. Đặc biệt là thánh địa đệ tử, cơ hồ đều là có hy vọng bước vào tiên thiên. Kim giáp đạo binh cực kỳ lợi hại, Tần huynh càng có thể hoàn mỹ cùng hắn phối hợp, cả hai liên hợp chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cái kia thủy thần đại yêu mặc dù toàn lực tại ngăn cản, có thể thủ lâu tất thua. Hắn chết chắc, Y Tiêu tràn ngập chờ mong. Bất quá nàng hay là toàn lực vuốt lên cuồng bạo pháp lực. Muốn mau chóng thi triển đệ tam sát chiêu, cũng là cuối cùng nhất trọng sát chiêu. Sao sao sao sao sao sao ầm ầm, một người, một đại yêu, một kim giáp đạo binh. Ba người bọn hắn chém giết tại một khối. Đại yêu chính là thượng cổ thủy viên huyết mạch, tiên thiên hư đan cảnh đỉnh phong, vân ma sơn môn hạ. Cho dù trọng thương, thi triển cấm thuật xuống luận thực lực vẫn như cũ một chân bước vào tiên thiên thực đan cảnh bậc. Cửa, kim giáp đạo binh, có tiên thiên thực đan cảnh lực lượng tốc độ, chỉ là khô khan chút, phát huy uy lực miễn cưỡng tính nửa cái tiên thiên thực đan cảnh. Tần Vân, hậu thiên đỉnh phong, luyện khí 12 tầng, bản mệnh phi kiếm luyện thành. Càng có yên vũ kiếm ý, bộc phát ra chiến lực cũng đụng chạm đến tiên thiên thực đan cảnh bậc cửa. Lại thêm xúc địa phù, cùng thủy thần đại yêu thực lực không kém bao nhiêu. Ba kẻ này, tại Quảng Lăng quận cảnh nội, tuyệt đối đều tính đỉnh phong nhất chiến lực. Phốp, Tần Vân một kiếm loáng thoáng, nhìn lơ lửng không cố định như tháng 3 yên liễu phiêu đáng. Quỹ tích đều khó mà nắm lấy, thuận kim giáp binh sĩ một kích toàn lực dưới, đi theo liền trôi hướng cổ thủy thần đại yêu. Thủy thần đại yêu liền lui về phía sau, huy động hắc thủy nghiêu giác xoa, đồng thời cũng có xiềng xích bay múa ngăn cản. Keng keng keng, kiếm quang ép ra cái kia tác vân liên, lại là hiểm lại càng hiểm, bị hắc thủy nghiêu giác xoa chặn lại. Hô, kim giáp binh sĩ theo sát lấy chính là một đao từ phía dưới vẩy đến. Thủy viên bị buộc có chút luống cuống tay chân. Làm sao bây giờ? Hai người bọn hắn tốc độ đều nhanh hơn ta. Ta trốn đều trốn không thoát. Cái này kim giáp đạo binh thì thôi, công kích khô khan chút, một chiêu một thức ta đều phòng giọt nước không lọt. Có thể cái kia nhân tộc kiếm tiên kiếm chiêu liền huyền diệu nhiều, không cẩn thận liền ngăn không được a. Trước đó mấy lần nguy cơ đều là Tần Vân tạo thành. Kim giáp đạo binh một khi thể nội ẩn chứa pháp lực tiêu hao hầu như không còn, liền sẽ tiêu tán. Kịch liệt chém giết cũng có thể để hắn càng nhanh tiêu tán, có thể tối thiểu nhất cũng phải chén trà nhỏ thời gian. Thủy viên trong lòng từng cái suy nghĩ hiển hiện, đang tự hỏi đối sách, có thể chuyện cũ kể tốt, thủ lâu tất thua, huống chi Tần Vân lòng tràn đầy sát cơ, toàn lực ứng phó tìm kiếm bất kỳ một cái nào cơ hội. Keng, tại kim giáp đạo binh chém chân một kích dưới, thủy viên đem hắc thủy nghiêu giác xoa dựng thẳng đâm xuống đi đón đỡ. Theo một trận oanh minh, thủy viên lảo đảo lui lại, trong tay hắc thủy nghiêu giác xoa cũng bị bổ sai lệch. Mà đồng thời Tần Vân lại là đột nhiên từ kim giáp đạo binh lóe lên mà ra, đã đến thủy viên trước mặt. Một kiếm liền trực tiếp chém về phía cổ thủy viên. Không tốt, thủy viên thấy thế khẩn trương. Cái này Tần Vân có xúc địa phù tới quá nhanh, cũng không kịp dùng hắc thủy nghiêu giác xoa ngăn cản. Ngay cả điều khiển tác vân liên từng vòng bay múa quấn quanh cái cổ đầu lâu trước. Muốn bổ cũng chỉ có thể bổ vào trên xiềng xích. Chém giết lâu như thế, khó được cơ hội tốt như vậy, Tần Vân tự nhiên là không chút do dự. Kiếm quang trong nháy mắt nhất chuyển, nổ phách tại thủy viên trên cánh tay tráng kiện. Phốp, bản mệnh phi kiếm cỡ nào chi uy thế? Tần Vân tràn ngập sát cơ dưới, không lưu tình một chút nào, chính là bạch hổ đại yêu binh khí lưỡi búa, Tần Vân toàn lực xuống sợ đều có thể cắt xuống một nửa. Đừng nói là thủy viên nhục thân, coi như so bạch hổ đại yêu nhục thân còn mạnh hơn. Có thể kết quả hay là nương theo lấy phốc tiếng vang, một đoạn lông xù cánh tay to lớn liền trực tiếp rơi xuống dưới. Máu tươi từ miệng vết thương cuồng phún mà ra. À, thủy viên kêu đau đi ra, khuôn mặt giữ tợn liếc mắt cánh tay to lớn kia. trong lòng vừa giận vừa sợ sợ. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, tại hoàn hảo lúc đều phòng gian nan như vậy. Bây giờ tay cụt, thực lực miễn cưỡng chỉ có thể coi là còn có một nửa. Như thế nào địch nổi? Tốt, chỗ đỉnh núi Y Tiêu quan sát phía dưới. Thấy thế không khỏi đại hỉ sắc, thủy thần đại yêu tay cụt, thừa cơ mà lên, nhất cử đoạt nó tính mệnh. Đây quả thực so nguyên kế hoạch hiệu quả còn tốt. Nguyên kế hoạch là, tại lúc trước vị sư thúc kia liên thủ với kim giáp đạo binh dưới, hoàn toàn cuốn lấy thủy thần đại yêu, để thủy thần đại yêu tiếp nhận đệ tam sát chiêu. Thương thế càng nặng bên dưới thực lực càng yếu. Hơn đến lúc đó sư thúc cùng kim giáp đạo binh liên hợp liền có chém giết hy vọng. Hiện tại, đệ tam sát chiêu còn không có thi triển đâu. Thủy thần đại yêu đã bị trọng thương. Nhìn tình thế sợ cũng không chịu nổi. Hiển nhiên cùng nguyên kế hoạch so, Tần Vân đối với thủy thần đại yêu uy hiếp rõ ràng lớn hơn. Tay cụt đồng thời, thủy viên điên cuồng nhanh lùi lại. Đồng thời màu vàng sẫm con ngươi cũng bắt đầu phiếm hồng. Lại giận mà cuồng tiếu. Ha ha ha, rất tốt, rất tốt. Trong tiếng cười ẩn chứa vô tận bi phẫn cùng điên cuồng. Oanh, thủy viên khí tức đột nhiên tăng vọt. Ngay cả nguyên bản chỉ có một trượng năm sáu thân thể. Cũng lại lần nữa tăng vọt. Trực tiếp tăng vọt đến trọn vẹn cao ba trượng. Tần Vân bây giờ đều không kịp cái này thủy viên đầu gối cao. Lại thủy viên chung quanh thân thể có mãnh liệt mây mù vờn quanh bành trướng. Uy thế so trước đó mạnh rất rất nhiều. Hoàn toàn là chất thuế biến. Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Vân kinh hãi. Kim giáp binh sĩ khuôn mặt nghiêm nghị cũng hơi dừng lại. Không có khả năng, chỗ đỉnh núi Y Tiêu. Cũng giống như bị một thùng nước đá tưới xuyên tim, tâm đều lạnh, Tần Vân càng là lòng đang run rẩy, nhìn trước mắt cao ba trượng nguy nga thủy viên, uy thế cuồng bạo không ai bì nổi kia. Tần Vân bọn hắn đương nhiên nhìn ra được, có thể có như thế lớn chất tăng lên, cái gì cấm thuật bí thuật đều làm không được, chỉ có một khả năng thủy thần đại yêu đột phá. Từ tiên thiên hư đan cảnh đột phá đến tiên thiên thực đan cảnh. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.